Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, Mỹ Bảy Tân Văn Khai, Tường Môn Xấu Thê, ở tác giả cái khác tác phẩm trang có Nga, hy vọng đến thân nhóm duy trì, đi cất chứa một chút tốt không? 149, Xích Nhân kiên trì đổi mới thời gian. 2 tháng 11 năm 2014 22 giờ 21 phút 27 giây tấu chương số lượng từ 4.925. Thiến Hề chỉ cảm thấy chán thượng có vô số ngôi sao ở xoay quanh. Nhìn chằm chằm cái này bộ mặt tính trẻ con biểu tình lão thành Đông Nhi Thái Tử. Tàn nhẫn không được Vương Nhị Sai sử kính véo hắn khuôn mặt nhỏ nhi. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Củ cải nhỏ ngươi biết gì là thái tử phi không? Trân Châu sườn mắt nhìn Thiến Hề kia đủ mọi màu sắc mặt. Trong ánh mắt càng ngày càng chế nhạo, trên mặt nghiêm trang nói, có thể làm thái tử phi nữ tử là đến có thân phận đâu. Đáng thương Thiến Hề chỉ là cái dân nữ, ngươi xem làm sao bây giờ? Đông Nhi vừa nghe khó khăn, nhìn Thiến Hề số mắt, dường như rất khó quyết định mà nói. Kia nếu nạp nàng vì chắc phi, di nương nhưng sẽ đồng ý. Hoặc là, di nương tu nàng vì nghĩa nữ, làm phụ hoàng ban nàng vì quận chúa, thái tử điện hạ, Thiến Hề thật sự nghe không nổi nữa. Càng nói càng thái quá, người đừng nghe ngươi di nương loạn giảng, ta cũng không phải là cái gì dân nữ, ta là dân phụ. Đông Nhi vừa nghe mở to đôi mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, lại nhìn về phía Trân Châu. Di nương sao đến hống ta? Nói xong, biểu tình có chút xấu hổ buồn bực Thiến Hề vội vàng nói. Là chính ngươi tưởng thái quá, chính là di nương không có ngăn cản. Đông Nhi nói đột nhiên đỏ vành mắt, ba ba mà nhìn Trân Châu. Hại Đông Nhi ở một cái dân phụ trước mặt xấu mặt. Trân Châu cong môi cười, duỗi tay giữ chặt nàng, xả đến trước người, hống hài tử chụp nàng đầu. Di nương không phải cố ý muốn cho Đông Nhi xấu mặt. Chỉ là cảm thấy Đông Nhi thập phần đáng yêu. Cưới phi sự tình làm ngươi quá nhạy cảm. Về sau chớ lại vì cái này khẩn trương, Đông Nhi chậm rãi rũ xuống mi mắt. Lại đột nhiên ngước mắt nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái. Nói, hảo, Đông Nhi vẫn là thỉnh cầu di nương. Đãi ta qua 16 tuổi nhắc lại nạp phi việc ân, Đông Nhi cảm tạ di nương, Đông Nhi tinh thần. Uể oải mà nói câu, lại như suy tư gì mà nhìn về phía Thiến Hề, xem Thiến Hề trong lòng hốt hoảng. Vội vắng cúi đầu tránh né, Trân Châu nhìn Đông Nhi ánh mắt. Thấu đi lên thấp giọng hỏi, Đông Nhi chẳng lẽ là thật sự thích Thiến Hề tỉ tỉ? Đông Nhi mặt đỏ lên, xấu hổ buồn bực nói, không có, ta chỉ là cảm thấy cái gì? Cảm thấy hắn cùng di nương không biết nơi nào có điểm giống, nói. Biểu tình lược hiện mê mang, Trân Châu trong lòng một đốn. Xem ra, mới vừa rồi trò đùa này khai có điểm qua, Đông Nhi đối nàng thập phần si dính, Thiến Hề cùng nàng cũng xác thật có chút giống. Vạn nhất Đông Nhi, nói thực ra, nàng cũng thực ích kỷ, mới sẽ không làm chính mình quý giá thái tử nhi tử cưới một cái gả hơn người nữ tử, không tồi. Thiến Hề tỷ tỷ cũng là đến từ chính hẻm núi. Chúng ta diện mạo tự nhiên có chút tương tự, Trân Châu cố ý nói nhẹ nhàng bâng quơ. Sau đó xoay đề tài. Đông Nhi, người ngày gần đây công khóa nhưng cùng được với. Đó là đương nhiên, Thiến Hề nghe bọn hắn mẫu tử nói khác. Đối phương mới phong ba có chút lòng còn sợ hãi. Cũng không dám lại đi theo đi phía trước thấu. Liền khăng khăng nói, Trân Châu tỷ. Ta còn là đi về trước đi, Xích Nhân cùng tranh cái còn chờ ta đâu, như thế nào là hai người? Đông Nhi đột nhiên xuất khẩu hỏi, Trân Châu biết hắn chỉ chính là Thiến Hề trong miệng nói, Xích Nhân cùng tranh cái, trên mặt có chút xấu hổ. Đối với bọn họ loại này hôn nhân, Đông Nhi lớn như vậy đã sớm trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là không có cùng hắn nói tỉ mỉ quá. Nghĩ đến hắn cũng không mừng cha mẹ chi gian loại này cách sống. Cho nên lúc này biểu tình có chút mẫn cảm cùng bài xích, kết quả Thiến Hề lại thập phần thản nhiên. Trả lời, Trân Châu tỷ mới vừa rồi liền nói quá ta cũng là hẻm núi người. Cho nên, ta vừa mới nói kia hai người đều là ta trượng phu, Đông Nhi mày đẹp một túng. Có chút tức giận, người có hai cái trượng phu, mới vừa rồi vì sao không nói. Đây là cố ý trêu đùa với ta. Quá hoan uổng, căn bản chính là ngươi nói trước nha, Thiến Hề không biết như thế nào phân biệt mới hảo. Chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Trân Châu. Đại tỷ, người nói một câu nha, Trân Châu bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ. Hảo Đông Nhi, không liên quan Thiến Hề sự, di nương hiện tại hứa hẹn với ngươi. Tương lai chờ ngươi tưởng cưới vợ, tự nhưng cưới ngươi thích người. Đến lúc đó mặc kệ nàng là quan nữ vẫn là dân nữ. Di nương nhất định sẽ làm ngươi hạnh phúc. Đông Nhi nhấp nháy nhìn Trân Châu trong chốc lát. Đột nhiên xuất khẩu hỏi, kia nếu là nàng đâu? Nói tay một lóng tay Thiến Hề cả người run lên, Trân Châu sắc mặt có chút cương, Đông Nhi. Nhàn nhạt rũ xuống mi mắt, có chút khí hư mà nói. Rốt cuộc là một câu lời nói suông, ta là thái tử, phụ hoàng cùng thái hậu lại như thế nào làm ta tùy hứng. Di nương liền không cần hống ta, Trân Châu nhìn chính mình hài tử. Lần đầu cảm thấy thực vô lực, thực áy náy, nàng cùng Hàn Ngọc xác thật là chung đến viên mãn, nhưng là Đông Nhi, lại muốn thay bọn họ chịu thế tục trói buộc, có đôi khi cảm thấy. Nàng thật sự rất ích kỷ, Thiến Hề mắt thấy không khí lại cương. Chạy nhanh lòng bàn chân mặt du khai lưu, Trân Châu tỷ, ta đi trước, nói xong, lặng lẽ nhìn Đông Nhi liếc mắt một cái, chạy nhanh xoay người nhanh chóng chạy đi, Đông Nhi dương mắt lẳng lặng nhìn Thiến Hề bóng dáng. Thật lâu không nói, người sẽ không thật sự đối nàng nhất kiến trung tình đi. Trân Châu vô lực hỏi, Đông Nhi dừng một chút. Nhìn về phía Trân Châu, sau đó lắc đầu, chỉ là cùng bên cô nương so sánh với, nàng không như vậy chán ghét, Đông Nhi, người trưởng thành, dần dần sẽ có nhi nữ chi tình, nhưng là, mặc làm không nên có cảm tình sinh trưởng, Thiến Hề nàng nhưng không thích hợp ngươi, Đông Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Ta biết, liền tính phụ hoàng cho phép ta chính mình tuyển phi. Ta cũng sẽ không tuyển một cái thành quá thân nữ nhân, Trân Châu nhướng mày, bởi vì ta không nghĩ. Giống phụ hoàng như vậy, Đông Nhi nói bỗng nhiên cảm thấy mất khẩu. Vội vàng im miệng, kinh sợ nhìn Trân Châu. Di nương, thực xin lỗi, Trân Châu thở dài khẩu khí. Bất đắc dĩ nói, Đông Nhi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Sớm chút định hảo mục tiêu, không cần lại đi đường vòng ân. Di nương yên tâm. Hải Nhi trong lòng hiểu rõ, và khách điếm, nhân hoàng thượng lưu lại tranh cái ở trong cung nghị sự. Thiến Hề liền cùng Xích Nhân cùng nhau trở về, nhưng là hai một đường đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra từng người không để ý tới đối. Phương, Thiến Hề giận dỗi đến tranh cái phòng, trốn đến trên giường giận dỗi, một hồi lâu, rốt cuộc Xích Nhân tới gõ cửa, Thiến Hề do dự trong chốc lát. Tiến lên mở cửa lại phục trở lại trên giường, quay người đi, Xích Nhân tiếng bước chân rất nhỏ mà cẩn thận. Sau đó một tiếng vang nhỏ là chén đặt lên bàn thanh âm. Hắn nói, nên ăn cơm liễu Thiến Hề. Lên, Thiến Hề không để ý tới hắn, liền cảm giác mép giường một thấp. Hắn ngồi xuống mép giường, duỗi tay vặn nàng thân mình. Thiến Hề, đừng nóng giận, ta biết không nên chiếm nhân gia tiện nghi. Nhưng là, đây là ta khó được vận khí a, Thiến Hề xoay người trừng hướng hắn. Ngươi thật sự cho rằng ngươi làm được một cái tướng quân sao? Xích Nhân trên mặt có chút không vui. Vì sao không thể, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, cũng chỉ có đại ca nhị ca mới có này phân mới có thể. Ngươi nói cái gì, Thiến Hề khí ngồi dậy, thẳng tắp mà nhìn thẳng hắn. Ngươi đây là ở cùng ta giận dỗi sao? Xích Nhân, ta kêu ngươi bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, đừng làm không thích hợp chính mình sự. Nếu không cho ta cơ hội nói, kia lại như thế nào biết ta được chưa đâu. Xích Nhân cũng không cam lòng yếu thế, làm tướng quân là ngươi thử chơi sao? Thiến Hề khí đến không biết làm sao, ngươi cho rằng hoàng gia quân đội là cái gì? Là ngươi kia mấy cái tiểu thổ ti gia đình so sao? Xích Nhân thần sắc dần dần lạnh. Vậy ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta không chuẩn ngươi làm quan, Thiến Hề một câu rốt cuộc. không chút nào sợ hãi, Xích Nhân Tạch đứng dậy, có chút kích động mà nói. Thiến Hề, ngươi vì cái gì không duy trì ta? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta liền thật là cái gì đều làm không được sao? Ta liền chú định là cái kẻ bất lực sao? Ta nơi nào có không duy trì ngươi? Ta không phải cho ngươi tiền làm ngươi tìm sinh ý làm sao? Làm buôn bán, nói thực ra, chúng ta điểm này tiền vốn, hỗn cái 7-8 năm cũng khai không được khách điếm này. Xích Nhân thở phì phì mà ở trong phòng dạo qua một vòng. Oán hận đá một chân ghế dựa, nói, đến lúc đó, đại ca đã công thành danh toại, nhị ca cũng đem trong nhà sinh ý dê bò thổ địa quản lý đi lên. Theo ta, chẳng làm nên trò trống gì. Ngươi vì cái gì một hai phải cùng bọn họ so? Thiến Hề có chút cấp, ta không nên so sao? Xích Nhân đỏ lên mặt phản bác, chẳng lẽ ta nhìn bọn họ một đám đều có thành tựu? Ta sẽ vui vẻ sao? Hiện tại có tốt như vậy lối tắt, ta vì cái gì không cần? Ta cũng nghĩ ra đầu người mà, có một phần thể diện việc, triển lãm ta bản lĩnh. Thiến Hề cau mày nhìn hắn, trong lòng nói không nên lời tư vị. Nàng còn không biết hắn tâm lớn như vậy, tuy rằng nàng biết hắn nói là không gì đáng trách, nhưng là, nàng chính là không thể thả lỏng tâm tùy hắn suy nghĩ. Xích Nhân, người biết làm võ quan đó là thực vất vả, cũng rất nguy hiểm, vừa ra khỏi miệng, nàng có chút nghẹn ngào, Xích Nhân thần sắc lập tức mềm hóa xuống dưới. Tiến lên đi ngồi vào mép giường, nâng lên tay khẽ vuốt Thiến Hề khuôn mặt. Ánh mắt chuyên chú mà nhìn nàng, Thiến Hề, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ thực nghiêm túc làm việc, ngươi không có trải qua quá bên ngoài thế giới. Bọn họ bên này cùng chúng ta không giống nhau, Thiến Hề nắm lấy hắn tay. Nói, ta biết ngươi tưởng tích cực tiến tới tâm, nhưng là, không làm võ quan ngươi còn có thể làm khác, ta nhất định cùng ngươi cùng nhau dốc sức làm, Thiến Hề. Ta tới mấy ngày nay cũng nhìn. Cũng hỏi, làm quan thật là một bước lên trời mỹ kém, về sau nhiều thế hệ chúng ta sẽ quy về quý tộc. Hơn nữa, nếu ta có thể lập hạ công huân, vì bá tánh tạo phúc, chịu hoàng thượng coi trọng, cuộc đời của ta cũng sẽ càng hoàn mỹ nha. Thiến Hề lẳng lặng mà nhìn Xích Nhân trên mặt sáng rọi. Trong khoảng thời gian ngắn, nói không ra lời, Thiến Hề, cầu ngươi, ngươi làm ta thử xem đi, cho ta một cơ hội. Được không, nếu ta không cái này năng lực, về sau tuyệt không nhắc lại làm quan việc. Xích Nhân đáng thương vô cùng không ngừng cầu. Nàng, Thiến Hề nước mắt đều phải rớt ra tới. Xích Nhân, người rốt cuộc có biết hay không? Lãnh binh đánh giặc, rốt cuộc là có ý tứ gì? Người khả năng tùy thời sẽ, kia nhiều uy phong bát diện nha. Xích Nhân lại vẻ mặt hưng phấn. Yên tâm, ta như thế nào sẽ dễ dàng thua trận đâu? Này không còn có đại ca giúp ta sao? Không phải, Xích Nhân, đao kiếm không có mắt, ngươi lại tính cách xúc động. Hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, về sau nhất định ổn trọng, nhất định lượng sức mà đi. Xích Nhân, Thiến Hề, cầu ngươi, ta tin tưởng mỗi cái binh tướng người nhà đều không nghĩ bọn họ đánh giặc. Chính là bảo vệ quốc gia, thất phu có trách a, khó được đương kim hoàng thượng nhân đức ái dân. Là mỗi cái thần tử phúc khí. Thiến Hề nhắm mắt lại. Chuyển mở đầu đi, Xích Nhân vặn quá nàng bả vai. Tiếp tục cầu xin, Thiến Hề, ta đáp ứng ngươi, nhất định bảo trọng, được không, ngươi làm ta đi thôi. Chờ ta ngày nào đó lập công chiến thắng trở về, chúng ta liền vẻ vang ở bên nhau. Thiến Hề trong lòng nhảy dựng. Sườn liếc hắn liếc mắt một cái, lúc này... Hắn còn tưởng cái này, Xích Nhân dương môi cười. Hảo Thiến Hề, ta biết ngươi là quan tâm ta. Kỳ thật lòng ta thật cao hứng. Nhưng là, ta thật sự rất muốn làm điểm sự tình. Không nghĩ cả đời tầm thường vô vi. Ngươi liền thành toàn ta đi. Ta cũng tưởng, ở ngươi cảm nhận chung, là cái ghê gớm trượng phu. Thiến Hề nhìn hắn, chỉ cảm thấy cổ họng tắc nghẹn. Vẫn là nói không nên lời nói ngoài lề, thỉnh đại gia duy trì ta Tân Văn Nga. Tường môn xấu thê 150, làm quan đổi mới thời gian, 5 tháng 11 năm 2014 23 giờ 16 phút 55 giây tấu chương số lượng từ 4.602 vô pháp ngăn cản xích nhân cuồng nhiệt sao. Thiến Hề bắt đầu rồi các loại binh pháp các loại mưu kế tập huấn. Mỗi khi nàng nhớ tới một chút cái gì, nhất định phải sốt ruột giảng cấp xích nhân nghe, mỗi ngày ở bên tai hắn lải nhải không ngừng. Xích nhân khởi điểm chỉ cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào, chậm rãi, có chút thói quen, thậm chí có chút nhàm chán. Đối Thiến Hề thái độ liền có chút có lệ. Ở nàng lại nói một chút rằng thời điểm nói sang chuyện khác Thiến Hề cũng biết chính mình quá mức. Khẩn trương, chính là nàng chính là vô pháp ức chế trong lòng lo lắng, Trân Châu nói cho nàng. Mấy năm nay nàng tuy rằng ở phía sau màn, nhưng đối chiến sự cũng thời khắc chú ý, có không ít lương kế đều là nàng cung cấp cấp Hàn Ngọc. Có thể nói là Hàn Ngọc hiền nội trợ, theo lý mà nói. Nàng hẳn là xem như một thế hệ hiền hậu, nhiên cho dù Trân Châu mọi cách an ủi nàng. Hiện giờ cũng coi như là thiên hạ thái bình, cùng nước bạn quan hệ ổn định, cũng không có bao lớn chiến sự, nhưng là Thiến Hề vẫn là mỗi ngày một lòng đều treo ở xích nhân trên người. Nên trở về tới không trở lại, nàng liền sẽ đứng ngồi không yên, xích nhân thực tích cực dụng công. Bởi vì biết chính mình xác thật phi chính thống tập võ. Liền rất kiên định đi theo tranh cái luyện tập thao luyện. Tranh cái vốn là không mừng vũ lực, từng khuyên nhủ hắn nói tập võ chỉ vì cường thân kiện thể. Xích nhân tính tình cũng bị Thiến Hề bách càng thêm táo bạo. Phản bác tranh cái nói cùng dã man người chỉ có thể dùng võ lực. Tựa như lúc trước cùng Thổ Ti Vương một trận chiến, nếu không phải tranh cái tư tâm. Bọn họ người một nhà cũng sẽ không chịu như vậy đại tội, tranh cái cũng không có hào thuyết. Chỉ có nghiêm túc đem chính mình võ công không hề giữ lại cho hắn tới cái học cấp tốc thực mau. Hoàng thượng thiết ra luận võ đài bắt đầu. Hôm nay, xích nhân tinh thần phấn chấn ý chí chiến đấu sục sôi tiến đến ứng chiến. Thiến Hề mới đầu vẫn là có chút bực bội, không chịu đi theo, xích nhân khuyên bất động nàng. Chỉ phải một mình đi trước, sau lại, Thiến Hề thật sự ở nhà ngồi không được, liền ra roi thúc ngựa, đi hướng hoàng cung, thông thường giống như vậy tỉ thí. Phía trước đều là tiểu la la, tới cái nhiệt tráng, cao thủ đều là mặt sau mới lên sân khấu. Thiến Hề cửa cung ngoại gặp được Khúc Tông, nguyên lai là Trân Châu biết nàng sẽ đến, liền phái Khúc Tông dẫn đường, Thiến Hề vô cùng cảm kích. Cùng Khúc Tông cùng nhau vội vàng đi trước, quả nhiên, khi bọn hắn đi vào giữa sân khi, nhìn đến chính là xích nhân vừa mới lên sân khấu, xích nhân vừa đến trên đài. Chỉ là trên người kia tự nhiên phát ra cuồng dã chi khí khiến cho mọi người trước mắt sáng ngời. Không thể không nói, cho dù xích nhân đã xem như da thịt non mịn hình, chính là rốt cuộc có dị tộc hơi thở. So trung nguyên nam tử trời sinh thâm thúy rắn chắc, tuy rằng từ đã làm chức quan, nhưng ở kia hẻm núi bên trong cũng không thiếu cùng người đánh nhau ẩu đà. Gặp được này tình hình, nhưng thật ra không chút sợ hãi, không có gì bất ngờ xảy ra. Có không ít người lục tục lên đài, đều bị xích nhân tam hạ hai hạ cấp hống xuống đài đi. Hắn tâm tư lung lay, người lại nghịch ngợm, võ công chẳng phân biệt phái thức. Căn bản làm người sờ không được đầu óc, thường thường bị đánh lén, mắt thấy lại một người bị hắn một chân đá xuống đài. Trên mặt hắn lộ ra kiêu ngạo chi sắc, thậm chí nhìn phía mọi người ánh mắt đều có vài tia khinh miệt Thiến Hề lại trong lòng trầm trọng. Xích nhân tính cách xúc động, phía trước thật vất vả ổn trọng một đoạn thời gian, nhưng là, hiện tại hắn cấp công gần lợi, đã bại lộ bản tính cuồng táo tiếp theo. Lên đài tới một vị tiểu tướng quân, Thiến Hề thấy hắn thần sắc chính khí, ánh mắt sắc bén, khí thế hướng chỗ đó vừa đứng liền bất động. Thiến Hề chạy nhanh nhìn về phía xích nhân, tưởng nhắc nhở hắn mặc khinh địch, kiêu ngạo tự mãn, chính là người quá nhiều. Nàng cũng không tiện tại đây loại trường hợp kêu to, bắt đầu mấy cái hiệp. Xích nhân cũng cảm giác được đối thủ mạnh mẽ, thần sắc tuy có ngưng trọng. Lại ở vừa mới phản ứng lại đây khi ăn đối phương một bổng. Thật mạnh ngã ở trên đài, xích nhân. Thiến Hề kinh hô ra tiếng, lòng nóng như lửa đốt, Xích Nhân từ trên đài gian nan đứng dậy. Hắn sắc mặt có chút quẫn bách, chiều Thiến Hề bên này nhìn thoáng qua. Lại không phục lau khóe miệng, một lần nữa cùng đối thủ bày ra trận thế, vị này chính là tiên phong tướng quân Tần Vệ Ly. Là trước mặt Hoàng thượng Hồng Nhân, Khúc Tông ở Thiến Hề phía sau giải thích. Thiến Hề quay đầu. Lại nhìn Khúc Tông liếc mắt một cái. Mày đẹp khẩn Tần, chính là rất lợi hại nhân vật. Khúc Tông gật đầu, hắn tổ phụ vì năm triều đại tướng Tần Nhân. Tần Vệ Ly là hắn nhỏ nhất tôn. Kiêu dũng thiện chiến, gần mấy năm lập hạ công huân hiển hách. Xích Nhân nếu tưởng thắng hạ hắn, khó. Thiến Hề biết hắn đây là uyển chuyển cách nói. Kia không phải khó, đó là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lại quay đầu lại khi, lại thấy Xích Nhân đã có chút nóng nảy cùng phẫn nộ. Võ Thê đã bất luận bộ, bắt đầu dùng các loại dã man chiêu công. Kia Tần Vệ Ly bắt đầu có chút hoảng loạn, nhưng thực mau liền tìm ra Xích Nhân lỗ hổng. Một trưởng đem Xích Nhân chụp được lôi đài, Xích Nhân. Thiến Hề hô lớn một tiếng xông lên phía trước, Xích Nhân phốc phun ra một đạo huyết. Biểu tình thống khổ, trên đài Tần Vệ Ly nhảy xuống, tiến lên duỗi tay đi kéo hắn, tránh ra. Xích Nhân hầm hừ giống lên một tiếng, Xích Nhân, mặc bừa bãi. Thiến Hề cao mày tiến lên, tiên triều Tần tiểu tướng quân gật gật đầu, lại ngồi xổm xuống thân đi đỡ Xích Nhân. Như thế nào, rất đau, không đau, Xích Nhân giận dỗi nói, sắc mặt cực hôi, thập phần khó chịu, ngươi còn dám nói. Thiến Hề nhỏ giọng trách cứ hắn, kêu ngươi không cần cuồng vọng tự đại, cái này đã biết đi, thiên ngoại hữu thiên. Xích Nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không cần ngươi nói. Thiến Hề tưởng lại huấn hắn hai câu, lại đau lòng hắn bị thương, mất thể diện, chỉ phải nhịn xuống cảm xúc, giúp hắn vuốt ve ngực, hảo chút không? Xích Nhân trầm khuôn mặt, huy khai tay nàng, xoay người liền hướng giáo bên ngoài đi, nơi xa chính trên đài. Người mặc long bào Hàn Ngọc đứng lên, cao giọng kêu, Xích Nhân, vì sao rời đi? Xích Nhân dừng bước, quay đầu lại nói, Hoàng thượng, ta thua, tự nhiên cũng nhận thua. Hàn Ngọc triển mi cười, đi xuống bậc thang, bại bởi Tần Vệ Ly không tính thua, nói chỉ Tần Vệ Ly. Tần tướng quân nãi võ tướng thế gia, nhiều thế hệ hộ quốc, tổ tông công thần, xuất thân danh môn, mà ngươi, tuy xuất thân bần dân, nhưng tư chất hảo, tinh lực hảo, ngày nào đó chỉ cần mài rũa, giống như một khối ngọc giống nhau, trẫm đem ngươi xếp hạng Tần tướng quân thủ hạ, làm lĩnh quân đầu lĩnh, ngươi có bằng lòng hay không? Xích Nhân trố mắt một lát, trần chờ ánh mắt nhìn về phía Tần Vệ Ly, làm thủ hạ của hắn. Hàn Ngọc gật gật đầu, ân, ở Tần tướng quân thủ hạ, đồng dạng có thể triển lãm ngươi bản lĩnh. Hàn Ngọc nói cười hỏi Tần Vệ Ly. Vệ Ly, ngươi cảm thấy Xích Nhân như thế nào? Tần Vệ Ly vẻ mặt thẳng thắn mà ôm quyền hành lễ. Đáp, tráng sĩ thân thủ nhanh nhẹn, lực đạo kinh người. Mặt tướng thập phần bội phục, chớ nói như vậy khen tặng. Ta thua ở ngươi trên tay, còn khen cái gì? Xích Nhân có chút căm giận nhiên, Tần Vệ Ly cười nói. Tráng sĩ chưa kinh quá chính thống huấn luyện, chiêu thức vô có kết cấu, ngươi lại đánh một trận nhi, nhất định thể lực hao tổn. Nếu ngươi ta làm lại tỉ thí, có lẽ cũng chỉ là cái ngang tay, ha ha ha. Vệ Ly thật là khiêm tốn a, Hàn Ngọc cười ha ha. Lát sau đối Xích Nhân nói, xem ra Tần tướng quân cũng thực thưởng thức ngươi, như thế nào, Xích Nhân, nguyện ý lưu lại sao? Xích Nhân do dự, quay đầu đi xem Thiến Hề. Thiến Hề ánh mắt lộ ra vô vọng bất đắc dĩ. Nàng biết, Xích Nhân động tâm, thậm chí đã yếu quyết định rồi, chỉ là tưởng cầu nàng một cái duy trì. Nàng tránh đi ánh mắt, Xích Nhân vẫn là nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Bất đắc dĩ, nàng chỉ phải ngẩng đầu, đối với hắn trầm trọng gật đầu. Lập tức, Xích Nhân mặt mày hớn hở, quay lại thân tới, đối với Hàn Ngọc đơn đầu gối một quỳ, thảo dân cảm tạ hoàng thượng. Đứng lên đi, Hàn Ngọc hư dìu hắn một chút, Xích Nhân đứng dậy. Hoan thiên hỉ địa, lại cùng Tần Vệ Ly thiển hành lễ, Tần Vệ Ly vội vàng đáp lễ, Trân Châu lặng lẽ đi đến Thiến Hề bên người. Vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai. Trượng phu không phải hài tử, không thể tổng đem nàng buộc tại bên người. Hắn thích, liền phóng hắn đi làm đi, Thiến Hề bất đắc dĩ thở dài. Ta hiểu, tổng phải có người tòng quân đánh giặc, là ta quá ích kỷ, cũng là vì quá yêu hắn a. Ta cũng không nghĩ làm Hàn Ngọc đương hoàng thượng. Hắn nguyên bản cũng không nghĩ đương hoàng thượng, ai, chuyện quá khứ, thật là một lời khó nói hết. Thiến Hề tâm tình hạ xuống. Nhìn xa Xích Nhân cao hứng phấn chấn cùng Hàn Ngọc cùng Tần Vệ Ly nói chuyện phiếm. Liền cùng Trân Châu lặng lẽ xoay người, rút khỏi đám người, ngươi không đợi hắn lạp. Trân Châu nhỏ giọng hỏi, ta xem hắn vui đến quên cả trời đất đâu. Làm hắn nhạc đi thôi, Trân Châu bật cười. Ké mắt nhìn nàng một cái, đột nhiên nói, ta nếu gặp ngươi khi, ngươi còn không có gả, ta liền đem ngươi gả cho ta ra Đông Nhi. Thiến Hề ngẩn ra trong chốc lát, đột nhiên bạo khiếu, ngươi lại chơi ta. Trân Châu đè lại nàng, ta nói thật, rốt cuộc chúng ta đều là hiện đại người, nếu ngươi là con dâu của ta, hai chúng ta nhất định sẽ không nháo mẹ chồng nàng dâu không hợp. Thiến Hề trợn trắng mắt. Thật đâu, người nhi tử là thái tử, người là thật thái hậu, cổ đại người lại đặc biệt chú ý bối phận, người liền tính cưới thừa tướng nữ nhi, nàng cũng đến đem người cung phụng, nhưng là vậy có sự khác nhau a. Gặp mặt đến dối trá hư tình giả ý, có hư tình giả ý cũng hảo. Người thấy đủ đi, chẳng lẽ thế nào cũng phải thượng xé bức đại người chiến mới thư thái. Ha ha, Trân Châu cười, như vậy cũng không tồi. Ít nhất chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng vậy, người cũng nói chúng ta là bằng hữu. Đừng nghĩ chướng bối ha, ta nguyên cũng so ngươi lớn 20 tuổi. Không làm ngươi kêu ta a di, ngươi liền cười trộm đi, đừng ba hoa. Hai ta này một xuyên, tuổi còn xuyên rõ ràng sao? Căn bản vô pháp luận. Trân Châu thẳng lắc đầu, ngươi nha, tâm tình không hảo còn như vậy tích cực, bắt ngươi không có biện pháp. Ai nói thật, nhà ta Đông Nhi thật sự rất xoái khí đi kia đương nhiên. Thái tử sao, nhân trung long phượng. Thiến Hề nói xong lại tần mi. Người có thể đừng đậu ta được không? Trân Châu lại hơi thu thần sắc, ta thật đúng là lo lắng. Nhà ta Đông Nhi sẽ nhớ ngươi. Thiến Hề dọa chân mềm. Sao có thể, ta lại khó coi, lại lão. Thái tử cái gì xinh đẹp cô nương chưa thấy qua, nhưng là đôi ta không giống nhau. Cùng nơi này cô nương đều không quá giống nhau, ta không thể cùng ngươi so. Ta chính là cái không đúng tí nào xấu nữ nhân, kia đảo không phải. Ngươi so với ta tinh tới, kỳ thật ta vận khí là hảo. Ta gả qua đi thời điểm, nhà bọn họ liền rất giàu có, tựa như thổ địa chủ giống nhau. Có chính mình thành thục sinh ý. Trân Châu lại nói tiếp có chút tiểu kiêu ngạo. Thiến Hề không khỏi thở dài, quả nhiên phú nhị đại thiếu phấn đấu 100 năm nào. Ta nếu không phải xuyên đến kia một nghèo hai trắng gia đình, ta cũng sớm cơm ngon rượu say, kết quả lan lộn 100 nhiều tập, vẫn là nam phiêu một cái, về sau liền sẽ không. Người hai cái nam nhân đều làm quan, địa vị cùng quyền thế có. Tiền liền không lo, còn sầu hưởng thụ sao? Thiến Hề dương mắt đi xem nàng, xoay như vậy đại cong, người chính là khuyên ta làm ngẫu nhiên nam nhân vì người ra nam nhân dốc sức làm bài. Trân Châu cũng không tức giận, ha ha cười, đôi bên cùng có lợi chuyện này, lại vì nước vì dân, người sao? Vĩ đại một chút là quốc mẫu. Thiến Hề hừ một tiếng. Chính văn kết thúc. Đổi mới thời gian 8 tháng 11 năm 2014 23 giờ 9 phút 1 giây. Tấu chương, số lượng từ 6.240. Đi vào Kiến Khang sau không lâu, Tranh Cái cùng Xích Nhân đều có chính thức tin tức, một cái quan văn một cái võ quan. Theo lý thuyết, Thiến Hề đã công đức viên mãn, trần ai lạc định, thân là văn võ song toàn quan viên thê tử, nàng là hạnh phúc. Chỉ là nàng loại này thân phận lại bãi không lên đài mạt, hiện tại Tranh Cái vẫn là đức cao vọng trọng lạt ma. Bọn họ quan hệ cũng không thể công bố với chúng, cũng đến hình hôn, không thể quá nhiều gặp mặt. mà xích nhân từ đương tiểu quan, cũng nhiều là túc ở quân doanh, cần thêm thao luyện, Hàn Ngọc dục phong hắn một chỗ phủ đệ, làm Thiến Hề có cái kiên định chỗ ở, cũng hảo có cùng trượng phu nhóm gặp gỡ địa phương, nhưng là Thiến Hề nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cự tuyệt, nàng ra tới lâu lắm, nàng không quên trong nhà còn có canh gác nàng Dung Khâm. Còn có yêu cầu chiếu cố cha mẹ chồng cùng Loan Y, cho nên nàng quyết định mang theo Tuyết Liên hạt giống hồi hẻm núi đi gieo trồng. Lại ở Tĩnh Ảnh cửa hàng mua chút tơ lụa chuẩn bị trở về đầu cơ trục lợi, tranh cái tuy trong lòng. Không tha Thiến Hề trở về, nhưng hắn cũng không lòng tham. Hắn là đại ca, lý nên chiếu cố bọn đệ đệ, chỉ là hắn hiện tại sơ làm chính trị, không tiện đi theo Thiến Hề về quê. Cũng chỉ đến cùng Thiến Hề tạm biệt, xích nhân đối tân sinh hoạt thực thích ứng cũng thực tích cực. Liền tính Thiến Hề nói đi, trên mặt cũng chưa từng có nhiều tiếc nuối, ngược lại cười hì hì làm Thiến Hề sớm chút trở về. Tới xem hắn làm hạ công tích vĩ đại, Thiến Hề đối xích nhân loại này niên thiếu khinh cuồng sức mạnh. Thực lo lắng, nhưng xem hiện tại thái bình thịnh thế, trừ bỏ dặn dò ở ngoài, nàng cũng không có gì biện pháp. Quân quy giới nghiêm, xích nhân chỉ dừng lại một lát, liền vội vàng rời đi, nhưng thật ra tranh cái, riêng từ dịch kinh trong viện trở về, muốn bồi nàng vượt qua cuối cùng một đêm, mà quá lo lắng. Còn có ta ở đây, ta sẽ hảo hảo chiếu cố xích nhân, Thiến Hề trong mắt lo lắng làm tranh cái đau lòng. Suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc ra tiếng an ủi, Thiến Hề bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn đến tranh cái thanh minh đôi mắt, trong lòng mềm nhũn, áy náy mà nói, thực xin lỗi, đi vào nơi này nguyên là vấn an ngươi, chính là ta lại quá nhiều lo lắng xích nhân, vắng vẻ ngươi, tranh cái cười nhạt lắc đầu, như vậy thực hảo, Thiến Hề, ta đều không có nghĩ đến sẽ có hôm nay, chúng ta có thể như thế ở chung, đối với tranh cái rộng lượng cùng khoan dung. Thiến Hề cảm động mà ấm áp. Cầm lòng không đậu dựa vào hắn trước ngực, ôn nhu hỏi, người sẽ tưởng ta sao? Tranh cái ngực khẽ run, một cổ ngọt ngào tư vị nảy lên trái tim, hắn cũng khó ức tương tư lưu luyến, chậm rãi buộc chặt cánh tay, cảm thụ nàng ở trong ngực cảm giác, này vừa đi, không biết khi nào lại gặp nhau, ta sẽ trở về ân, chờ ta trở về đem trong nhà sự tình an trí hảo chút. Nhiều nhất nửa năm. Ta lại trở về xem các ngươi, Thiến Hề tưởng tượng đến như vậy đất khách hôn nhân. Trong lòng liền thập phần buồn rầu, chính là qua lại bôn ba hảo phiền toái, tranh cái cũng thực yêu sầu. Làm quan, không phải hắn tưởng khi nào đi liền khi nào đi, trên người có trách nhiệm, hắn không sợ chia lìa, chỉ cần lẫn nhau tâm liền ở bên nhau, hắn liền sẽ không cô đơn, chỉ là thương tiếc Thiến Hề quá vất vả, Thiến Hề thở dài. Giơ lên cánh tay ôm cổ hắn, đối với hắn tinh xảo cằm si ngốc mà nhìn, sớm biết rằng liền không cho ngươi làm quan, như vậy là có thể bồi ta cùng nhau về nhà, tranh cái tâm thùng thùng nhảy. Quanh hơi thở đều là Thiến Hề trên người mê người hương khí. Hắn không tự giác khuôn mặt nóng lên, tim đập nhanh hơn, ta, hoàn thành dịch kinh nhiệm vụ, liền trở về bồi ngươi, Thiến Hề lại lắc đầu, học Phật vô chừng mực. Ta không thể tưởng tượng ngươi theo chúng ta cùng nhau làm ruộng uy cá là cái gì tình cảnh. Kia không phải ngươi sở thích hợp sự, tranh cái hơi kinh ngạc. Chính là, ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra, Thiến Hề cong môi cười. Nghe tranh cái nói, lời âu yếm thật sự thực tâm động. Nhịn không được tưởng chọc hắn lại nói một ít. Vậy ngươi liền viết thư nói cho ta ngươi rất muốn ta. Ta liền tới đây nơi này cùng ngươi làm bạn được không? Ngươi có nghĩ ta nhiều bồi ngươi? Tranh cái mặt đỏ hồng, gật đầu, ân, ngươi không thể ân. Ngươi muốn nói ngươi tưởng ta, ta mới có thể biết suy nghĩ của ngươi Nga, Thiến Hề vẻ mặt nghiêm túc, tranh cái suy nghĩ một chút. Cũng thực nghiêm túc nói, ta sẽ rất nhớ ngươi, Thiến Hề nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng. Hảo đáng yêu hảo đáng thương. Phụt cười ra tiếng, tranh cái một chút hiểu được, mặt càng thêm đỏ bừng, ngượng ngùng khó làm, hai tay lại vẫn là gắt gao ôm nàng không bỏ được buông ra, tranh cái. Thiến Hề lại lần nữa nhào vào trong lòng ngực hắn. Trong lòng đau xót, trong ánh mắt nhanh chóng nảy lên lệ quang. Chúng ta khi nào mới có thể hảo hảo canh giữ ở cùng nhau đâu? Ở riêng hai xứ loại này tra tấn, thật sự hảo thống khổ, tranh cái vành mắt cũng phiếm hồng. Trong mắt thập phần thương tiếc, ta lần sau về nhà, liền cùng A ba A mụ nói rõ ràng, chúng ta chính thức kết làm vợ chồng. Về sau, nói đến nơi này, hắn dừng lại, hắn hiện tại cảm nhận được bọn họ cái loại này hôn nhân bất đắc dĩ. Không thể giống Trung Nguyên phu thê như vậy, thê tử vẫn luôn đuổi theo trượng phu. Đáng tiếc hắn thê tử không phải hắn một người thê tử. Thiến Hề cảm giác được hắn xấu hổ cùng khổ sở. Đột nhiên hỏi, hối hận sao, lấy hắn hiện tại điều kiện, cưới cái quận chúa A gì đó cũng không nói chơi, tranh cái giật mình. Cuống quýt lắc đầu, khẩn trương nói, ngươi đừng loạn tưởng, ta như thế nào sẽ hối hận, chỉ cần ngươi trong lòng có ta, liền tính lại xa khoảng cách. Lại lâu thời điểm, ta cũng ngao đến khởi. Thiến Hề thâm tình nhìn hắn. Thiến Hề, khi ta biết ngươi để ý ta, ta cảm thấy là đủ rồi, không có so này lại hạnh phúc. Sự tranh cái nói thực nhẹ nhàng, nhưng là lại nghe đến Thiến Hề thực trầm trọng. Tranh cái là nhất vô tư người, nhất bớt lo để cho nàng đau lòng nam nhân. Ngày mai ta liền đi rồi, đừng đưa ta, sao được. Ta như thế nào có thể làm ngươi một người đi, tranh cái khẩn trương nói. Làm ta đưa ngươi, Thiến Hề lại kiên trì lắc đầu. Ngươi không chỉ có công tác của ngươi. Hơn nữa, ta không thích phân biệt thời khắc, ta sẽ khóc. Tranh cái đau lòng nhìn nàng, chúng ta sẽ thực mau tái kiến. Thiến Hề an ủi hắn, tranh cái chậm rãi rũ xuống mi mắt, giấu đi trong mắt lệ quang. Yên lặng gật gật đầu, và Thiến Hề mang theo thật mạnh tâm sự cùng nặng nề ly biệt. Bước lên về quê lộ trình, lưu tại Trung Nguyên bọn họ, tranh cái, Xích Nhân, Trân Châu, Hoàng Thượng, Khúc Tông, liền tạm thời đặt ở trong trí nhớ. Đương nàng ngồi trên thuyền buồm, nhìn mênh mông bát ngát mặt biển, tâm tư liền trở về chân thật sinh hoạt, nơi đó là Dung Khâm, Loan Y cùng cha mẹ chồng, bên ngoài lại hảo. Kia không phải nàng ra, tuy rằng nàng chính mình bản thân là người Trung Nguyên, tuy rằng về sau, nàng cũng muốn mang chính mình trượng phu nhóm cùng dê bò đi Trung Nguyên định cư, nhưng là hiện tại, nàng cần thiết trở lại thuộc về nàng địa phương. Nàng ra, một tháng sau, nàng về tới hẻm núi, đem nàng từ Trung Nguyên mang về tới tơ lụa bán cho Mai Ngọc phu nhân thôn trang. Vớt số tiền, Đông Tán lại hộ tống nàng về tới quê của nàng. Dung Khâm chính mang theo Loan Y ở trên núi phóng dê bò, sinh hoạt bình tĩnh tựa như lúc trước giống nhau. Cần Lao ca ca mang theo Thiên Chân đệ đệ, không nhanh không chậm chờ thời gian sói mòn, thẳng đến bọn họ từ đỉnh núi thấy được vinh quy quê cũ. Người, thật lâu, Dung Khâm trên mặt đều không có biểu tình, trở về đến nhà hương. Thiến Hề vẫn là thực kích động thực vui vẻ. Đầu tiên là kích động thất thường, Loan Y ôm xoay một vòng lớn. Sau đó đi tới Dung Khâm trước mặt, nàng vừa định nói với hắn lời nói. Kết quả Dung Khâm liền nói một câu, ta không nghĩ tới ngươi còn trở về. Thiến Hề đôi mắt nháy mắt liền ướt. Lại có chút oán trách đi đấm bờ vai của hắn, ngươi lại như vậy ngốc, ta như thế nào sẽ không trở lại. Dung Khâm gắt gao ôm nàng nhập hoài, cái gì cũng nói không nên lời, không phải hắn tự coi nhẹ mình, hắn kỳ thật trong lòng rõ ràng, Thiến Hề cùng hắn hảo, một không là thích hắn diện mạo, bởi vì hắn căn bản không có, nhị không phải thích hắn tính cách, bởi vì hắn tính cách quá buồn, tóm lại, Thiến Hề cùng hắn ở bên nhau, chính là bình đạm sinh hoạt, tuy rằng đói không đến. Chính là cũng không có nhiều ít lạc thú. Hắn từ Thiến Hề trong ánh mắt, nhìn đến nàng là như vậy khuynh mộ đại ca, lại như vậy thích Xích Nhân. Nàng mang theo Xích Nhân đi tìm đại ca, tới rồi phồn hoa Trung Nguyên. Bên ngoài nơi phồn hoa là nhiều ít mê người, nàng như thế nào còn sẽ trở lại cái này thâm sơn cùng cốc tới. Ta không phải loại người như vậy. Thiến Hề giữ chặt hắn tay, nhẹ nhàng dựa thượng hắn ngực. không có người biết, kỳ thật Dung Khâm là nàng tâm khảm thượng một cái yên lặng cảng, nàng hy vọng nàng có thể cùng Trân Châu tỷ học làm một cái ưu tú thê tử, đem mỗi cái trượng phu đều định vị, bọn họ đều là nàng cảm nhận chung duy nhất, không có ai có thể thay thế ai, trở về nhất pháp thật nhật tử. Nàng lại bắt đầu làm ruộng, đốn củi, quy cá, chăn dê, làm một cái nhất chân thật nông phụ, cái gọi là ở này vị mưu này chính, ở Trung Nguyên thời điểm nàng sẽ tận tâm chiếu cố tranh cái cùng xích nhân. Chính là trở lại hẻm núi, nàng liền sẽ cùng Dung Khâm hảo hảo sinh hoạt, tế thủy trường lưu, có lẽ đây là Trân Châu tỷ theo như lời cân bằng đi. Nếu truyền thuyết nguyên thời điểm nàng cả ngày nhớ Dung Khâm, trở lại hẻm núi thời điểm lại cả ngày cùng Dung Khâm nói lên tranh cái hoặc xích nhân. Như vậy cái nào trượng phu trong lòng đều sẽ không thoải mái. Đều sẽ không cảm thấy chính mình là đã chịu coi trọng. Nàng muốn cho bọn họ cảm giác bọn họ trong lòng nàng là không thể thay thế, bình thản mà yên lặng. Sinh hoạt giống như lụa lụa nước chảy. Ngày qua ngày, nhìn dê bò lớn lên, nhìn con cá béo tốt. Nhìn đồng ruộng được mùa, nhoáng lên mắt, đã qua nửa năm, hẻm núi ly Trung Nguyên xa xôi. Có thể nói là cái bế tắc thế giới, nàng hoàn toàn không thể biết tranh cái cùng xích nhân trạng huống. Vì thế cùng Dung Khâm cộng lại, chờ đến này một quý cá điền thu hoạch, tích cóp điểm tiền, liền lại đi kiến Khang Thành xem kia hai anh em, Dung Khâm cũng vui vẻ đồng ý. Đã tiếp nhận rồi loại này sinh hoạt. Hắn cũng biết đại ca cùng xích nhân không dễ dàng, vì thế hai phu thê thực bình thản thương lượng chuyến này làm sao bây giờ. Thậm chí Thiến Hề còn du thuyết làm Dung Khâm cũng đi ra ngoài kiến thức đang lúc này. Bọn họ tin tưởng tràn đầy hứng thú bừng bừng khát khao thời điểm. Lại được đến một cái tin dữ, xích nhân chết trận. Đường Đông tán ra roi thúc ngựa đem tin tức này mang cho Thiến Hề thời điểm. Thiến Hề chỉ cảm thấy thiên huyễn mà truyền, phảng phất vẫn luôn chôn ở trong lòng sợ hãi, rốt cuộc bị máu chảy đầm đìa lột ra, đường trường hôn mê qua đi, nàng vô pháp tiếp thu. Tại như vậy đoạn thời gian, nàng còn không có tới kịp xem hắn mặc vào khôi giáp bộ dáng, còn không có tới kịp báo cho hắn giới kiêu giới táo. Hảo hảo bảo hộ chính mình, thậm chí bọn họ chưa kịp. Chân chân chính chính là một đôi hảo phu thê, giống như hết thảy còn không có tới kịp bắt đầu, liền đột nhiên im bặt nàng không thể tưởng tượng, như vậy tươi sống xích nhân, ở huynh đệ bên trong hắn nhất hoan thoát nhất hoạt bát. Cuối cùng lại đột nhiên biến thành một khối tấm bia đá. Nàng biết vậy chẳng làm, hẳn là kiệt lực ngăn cản hắn làm võ quan, nàng hối hận sớm đã có dự cảm. Lại vẫn là lựa chọn thỏa hiệp lại nhiều nói. Cũng biểu đạt không ra nàng trong lòng đau cùng hối. Cũng vô pháp vãn hồi nàng mất đi đồ vật. Hết chương.